Chương 1151, trí ác nhân cách. Chương 1151, gần xô, có thể tiếp được thần của ta xử thiên phạt coi như ngươi thắng. Đã hóa thành hình người tia chớp thẩm phán cổ tiên truyền âm nói, không đúng, ngươi chỉ là một thời gian kính tượng đến một bước này chúng ta kỳ thực đã thua, vô luận ngươi có thể không thể tiếp được một kích này, chúng ta cổ tiên bạch ngân tầng thứ bí pháp đều là ngươi. Ta đây liền trước giờ đã cảm ơn. Gần sổ truyền âm đáp lại nói, thẩm phán cổ tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như hắn theo như lời bị một cái thời gian kính tượng bước đến bước này bọn họ đã thua. Tuy là bọn họ cũng chỉ là đánh ra một kích, thế nhưng nếu như bốn người liên tiếp toàn lực nhất kích đều không làm gì được gần sổ một cái thời gian kính tượng, gặp phải bản tôn sợ rằng kết quả cũng không kém bao nhiêu. Vu sư chi thần, bản thân liền so với bọn họ lợi hại một bậc. Huống chi mấy năm nay liên tiếp phong thần, ước chừng 9 cái vu sư chi thần đã vượt xa quá bọn họ cổ tiên số lượng. Đại loạn buông xuống, địch nhân đã hàng hà, bằng hữu hay là có thể nhiều là hơn một cái tốt. Tuy là đã quyết định giao hảo gần sổ, nhưng là lại cũng muốn bày ra tự thân mạnh mẽ đại lực lượng, bằng không ở giữa bạn bè lực lượng mất thăng bằng hạ tràng, chính là dù cho mặt ngoài giao tình đều duy trì không được, chỉ có bày ra tự thân lực lượng khả năng thu được sở hữu địa vị và tôn trọng. Thẩm phán thiên phạt lôi thẩm phán lôi cổ rung động, rung trời tiếng trống bên trong bản mệnh tiên khí dung nhập trong cơ thể hóa thành hình người tốc biến nhằm phía gần sổ. Chí cao pháp tắc hoàng kim toàn lực nhất kích bảy thành uy lực gần sổ sắc mặt tối sầm lại, không nói hai lời chuẩn bị bỏ chạy. Trừ phi hắn bằng lòng triệu hồi ra Đông Hoàng Trung, thái cực đồ cùng 16 phẩm hắc liên một trong, bằng không gần như không có khả năng ngạnh bính cái này trạng thái thẩm phán cổ tiên, bởi vì thẩm phán cổ tiên một chiêu này xét xử là nhân quả, xét xử là một người trong lòng ác nghiệm. Nhân quả ngoại trừ hoàng kim tầng thứ nhân quả, còn dư lại đã sớm bị chém dụng. Thế nhưng trong lòng ác nghiệm, đây cũng là vô luận như thế nào đều chém không hết, trừ phi hắn có thể trở thành hoàng kim sở hữu tự thân ý chí, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngay cả là ở âm dương trong huyệt mộ hắn đều không có ngưng tụ ra tự thân ý chí. Tâm niệm vừa động, gần số lưu lại một phân thân, thời gian kính tượng bản thể trốn vào mộng cảnh tan biến không còn dấu tích. Không có ích lợi gì, cái này một đạo thiên phạt lôi bất diệt mục tiêu không bao giờ tiêu tán. Thẩm phán cổ tiên quát lệnh. Thanh âm so với lôi đình chậm, mặc dù thanh âm này là dựa vào siêu việt quang tốc độ vô số lần thần niệm truyền ra, vẫn như cũ không cách nào vượt qua lúc này hóa thành hình người lôi phạt thẩm phán cổ tiên, chỉ là vừa tiếp xúc lưu lại phân thân đã bị xé nát, mà hình người lôi phạt đã dường như phụ cốt chi thư truy tung đến mộng cảnh. Mộng cảnh là của ta thiên hạ gần sổ ngồi ở một tôn thần chỗ ngồi sao động lấy tay vị lạnh nhạt nói. Hình người lôi phạt tới gần. Chỉ thấy gần sổ mi tâm đi ra một cái khác gần sổ, đây là bị hắn chấn áp vô số năm đệ nhị nhân cách, nói là đệ nhị nhân cách, nhưng thật ra là một đời thế chuyển thế còn sót lại thần thi niệm ý chí hình thành trí ác hóa thân. Cái này đệ nhị nhân cách, tập trung gần sổ một đời thế hầu như tất cả ác. Hắn vẫn hoài nghi, hắn nhớ muốn ngưng tụ ra ý chí trừ phi hắn triệt để thôn vệ hủy diệt đệ nhị nhân cách, bằng không hắn gần như không có khả năng sinh ra thuộc về tự thân ý chí. Lúc này đây thẩm phán cổ tiên ở số ảo không gian liệu mình một kích nói không chừng có thể nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Lần lượt nát bấy, nhưng là lại một lần nữa lần sống lại. Đệ nhị nhân cách cái loại này cực hạn tà ác, thậm chí để thẩm phán cổ tiên cực cảnh thanh tẩy thẩm phán pháp tắc phối hợp hoàng kim lôi trùng đều không thể phá hủy, chỉ có thể dường như hết sức công phu giống nhau lẫn nhau tiêu hao. Thẩm phán cổ tiên thậm chí có thể phát thệ hắn chưa từng có chứng kiến nội tâm tà ác như thế sinh mệnh. Theo lý thuyết, loại này tồn tại đã sớm bị tà ác chi lực ăn mòn tâm tính đại biến. Khó có thể tưởng tượng, nội tâm tà ác như thế lực lượng gần sổ rốt cuộc là như thế nào áp chế, khả năng bảo trì lại vu sư cần lánh tĩnh cùng trí tuệ, chính là bởi vì hiểu rõ cho nên mới càng tin tưởng trong lúc này độ khó. Thẩm phán cổ tiên đã hạ quyết tâm cuộc đời này tuyệt đối bất hòa gần sổ loại quái vật này là địch. Còn thiếu một chút gần sổ cao mày nói, hắn đã cảm giác được hình người lôi phạt suy nhược. Thẩm phán cổ tiên sử dụng loại này vượt lên trước tự thân nắm trong tay lực lượng phản phệ hạ vô luận là thần hồn vẫn là chân linh đều ở đây tổn hao. Đây vốn chính là liều mạng lực lượng căn bản là không có cách thời gian dài duy trì, thế nhưng hắn đệ nhị nhân cách bây giờ khoảng cách cực hạn còn xa. Hầu như không cần suy nghĩ, một đống gia trì thần thuật quăng thẩm phán cổ tiên trên người. Đại linh hồn thần thuật, ổn định thẩm phán cổ tiên phản phệ hạ dần dần hỏng mất thần hồn cùng chân linh, đại dung hợp thần thuật. trợ giúp thẩm phán cổ tiên nắm giữ lôi chủng lực lượng, đại bổn nguyên thần thuật, để thẩm phán cổ tiên cùng thẩm phán lôi phạt bổn nguyên càng thêm thân cận. Ta xem cái này lôi chủng luyện hóa không đủ sâu, ta tới giúp ngươi một tay. Gần Sô mặt dày tâm hấp nói. Thẩm phán cổ tiên cảm giác được lực lượng càng mạnh vui mừng trong bụng, mặc dù là số ảo thế giới, thế nhưng đến khi ly khai số ảo thế giới những kinh nghiệm này cũng sẽ không tiêu thất. Gần Sô người này quả nhiên không phải nhân vật bình thường, cho hắn ra chỉ những thứ này thần thuật nói vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như hắn biết đạo nguyên tiêu chỉ là lợi dụng hắn thăm dò đệ nhị nhân cách, sợ rằng lúc này cảm động ngay lập tức sẽ hóa thành lửa giận. Đương nhiên Gần Sô không nói, bí mật này hắn là vĩnh viễn sẽ không biết. Chính là bởi vì hiểu lầm, thẩm phán cổ tiên liều mạng cùng đệ nhị nhân cách lẫn nhau tiêu hao. Tiêu hao đồng thời, đối với Gần Sô lợi hại cũng là kinh hại không thôi, thời gian này kính tượng cũng không có xuất thủ, chỉ là một tương tự với tâm ma khôi lỗi giống như hắn liều chết tương xứng, Gần Sô bản tôn còn không biết lợi hại đến trình độ nào. Một ngày hai ngày ba ngày ba ngày đi qua, mặc dù có đại linh hồn thần thuật gia trì, thẩm phán cổ tiên cũng đã dầu hết đèn tắt. Thế nhưng đệ nhị nhân cách, lại còn là hoạt bính loạn khiêu. Thậm chí nếu như không phải vận mệnh pháp tắc trấn áp, đệ nhị nhân cách thậm chí kém chút lần nữa thức tỉnh ý thức tiến hành phản vệ, căn cứ thôi toán ít nhất phải 100 cái thẩm phán cổ tiên liều mạng mới có thể đem đệ nhị nhân cách thanh tẩy rơi. Đương nhiên thanh tẩy là chủ yếu. Nếu như chỉ là giết chết thì đơn giản rất nhiều, nhưng đúng như vậy thứ nhất đệ nhị nhân cách sẽ rất nhanh sống lại. Chỉ có thanh tẩy phía sau cắn nuốt hết, khả năng vĩnh cửu lao đi đệ nhị nhân cách. Nhìn thời gian dài như vậy cho hay, thiện ngươi một phần đáp lễ. Mắt thấy thẩm phán cổ tiên muốn tiêu tán, Gần Sô đống nhiên nhìn về phía bên trái phía sau quát lạnh. Đại thời không thần thuật tập trung, đại dấu vết thần thuật gia trì, đại thai nạn thần thuật hủy diệt, cuối cùng đại thôn phệ thần thuật cướp đoạt. Thật cũng giả lúc giả cũng thật, số ảo không gian vốn là thật giả bất định, đệ nhị nhân cách chỉ hoãn cái này ba ngày hắn bản tôn đã sớm làm đủ chuẩn bị. Hư sâu trong hư không, một toán hận kêu rên vang lên biến mất. Đại thôn phệ thần thuật cấp đoạn, cuối cùng mang theo một bộ phận bị nghiền thành phấn vụn ý chí và thần hồn trở về, trong đó ký ức đều đã bị tự hủy, thế nhưng thần hồn cùng ý chí bên trong pháp tắc vẫn còn có thể để luyện ra một ít. Cái này... Số ảo thế giới lại có người có thể thẩm phán cổ tiên kinh ngạc nói. Là vâng đúng số ảo thiên tôn, đã từng rơi xuống thời quang long cái loại này tầng thứ tồn tại. Gần Sô giải thích, cái này số ảo thế giới chỉ là hắn sống lại thủ đoạn, khoa học kỹ thuật văn minh ngũ đại năng lượng người cải tạo nếu như tiếp tục một điểm phòng bị cũng không có, sợ rằng bọn họ cách cái chết cũng không xa, các ngươi thiên la pháp vong tốt nhất cũng cẩn thận một chút. Ngũ đại siêu cấp Internet. Ta hoài nghi là năm lão quái sống lại thủ đoạn. Thẩm phán cổ tiên trong bụng chấn động, nửa sợ nửa nghi gian không kịp hỏi nhiều đã bị thương nặng tiêu tán rời khỏi số ảo không gian.